tưởng rằng anh bỏ bê luyện tập đã sớm không còn sử dụng được nữa. Không ngờ tới tài nghệ vẫn thành thạo như vậy. Thế thì trong 20 phút nữa cảnh sát sẽ chạy tới, anh còn lại bao nhiêu thời gian đây? Hàn Phong đứng lặng ở cửa thản nhiên nói. Xoay người lại đi, không cần giả vờ bí ẩn nữa. Ta đã biết người là ai rồi. Anh gần từng chữ nói. Lương Tiểu Đồng. Một tràn cười truyền đến. Một cây bút kim loại biến giọng bị ném xuống đất. Người trên ghế xoay người lại. Rõ ràng đó là Lương Tiểu Đồng. Y mang theo khuôn mặt trẻ con nọ, cùng đôi mắt không phù hợp tuổi tác kia. Mà trên đùi y, người trần chuồng cuộn lại trên đó. Không phải là Phan Khả Hân thì còn là ai vào đây? Phan Khả Hân lần đầu tiên ở trước mặt Hàn Phong không hề che đậy. Cô ta tựa hồ cũng không ngờ tới bọn họ sẽ gặp mặt dưới tình huống này. Cô ta muốn lấy gì đó để che mình lại, nhưng Lương Tiểu Đồng cầm lấy hai tay cô, khiến cô không cách nào nhúc nhích. Lương Tiểu Đồng cười nói, không ngờ tới nhỉ, người phụ nữ anh không chiếm được, chỉ có thể giống như nô lệ bị tôi đùa bỡn trong tay. Tôi bảo ả nằm, ả cũng không dám ngồi. Ta bảo ả ngồi, ả cũng không dám đứng. Hàn Phong không nói lời nào, nhìn Phan Khả Hân, nhìn vào mắt của cô. Phan Khả Hân cũng nhìn vào mắt của Hàn Phong. Đó là loại ánh mắt gì đây? Là phẫn nộ? Là thất vọng? Hay là cái gì khác? Phan Khả Hân vậy mà nước mắt chảy dài, cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Lương Tiểu Đồng cười nói, Hàn Phong, thích nhìn không? Vậy nhìn cho đã đời đi. Đây chỉ là con thú cưng cho tôi giải trí mà thôi. Anh cần gì phí công khổ sở lấy lòng ả? Nhìn da thịt này xem, cực kỳ non mịn. Nhìn bầu vú này xem, đẫy đà nặng trĩu. Thú cưng tốt như vậy tôi vốn muốn tặng anh, lại sợ anh nghèo quá nuôi không nổi. Nuôi thú cưng tốn nhiều tiền lắm. Phan Khả Hân sớm đã lệ rơi đầy mặt. Cô chịu không được loại trào phúng và nhục nhã này, rốt cuộc kêu to lên. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Cầu anh, đừng nói nữa. Thẹn thùng sao? Có gì hay ho mà thẹn thùng? Cô vốn là một con chó mẹ cởi hết quần áo, để cho người đùa bỡn. Lương Tiểu Đồng đứng dậy, Phan Khả Hân ngã nhào trên mặt đất. Lương Tiểu Đồng đá cô một cước, đá cô ta đến dưới chân Hàn Phong cười nói. Tôi đã sớm nói qua, Hàn Phong so với tôi cao lớn hơn, tướng mạo so với tôi cũng dễ coi hơn. Anh ta so với tôi vừa thông minh, vừa có bản lãnh hơn. Nhưng cô không tin, tôi đây cũng hết cách. Phan Khả Hân không dám nhìn thẳng vào mắt của Hàn Phong, chỉ nhìn chằm chằm mu bàn chân của Hàn Phong khóc nói. Hàn Phong, xin lỗi, tôi không cố ý, tôi cũng không còn cách nào. Bằng bằng bằng, Lương Tiểu Đồng không chút do dự nã liền 3 phát súng. Phan Khả Hân nhất thời ngã nghiêng trên đất, không nhúc nhích nữa. Lương Tiểu Đồng khi bắn đến phát thứ 3, Hàn Phong nhàn nhạt nói. Đủ rồi. Lương Tiểu Đồng thu súng cười nói. Người nói đủ rồi, vậy thì đủ rồi. Anh biết đó, con cờ vô dụng tôi từ trước đến nay luôn không thương tiếc. Hàn Phong nhìn chăm chú vào Lương Tiểu Đồng, bắt đầu mở khuy áo. 1 nút, 2 nút, 3 nút. Khuôn mặt che giấu nọ xuất hiện trước mặt Lương Tiểu Đồng. Hàn Phong thản nhiên nói. Vụ án này ngay từ đầu hẳn là nhằm vào ta. Lương Tiểu Đồng nói. Ồ, rốt cuộc cũng phát hiện rồi sao? Nói thật ra ngay từ đầu, tôi đối với biểu hiện của anh rất thất vọng. Cực kỳ thất vọng. Tôi thậm chí hoài nghi anh thật sự là người trong truyền thuyết kia sao? Nhưng mà ngươi nhập vai nhân vật phi thường nhanh. Rất nhanh khiến ta cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt bí ẩn của cái chết Lâm Chính, người phá giải so với tưởng tượng của ta còn nhanh hơn. Ngươi khi đến thành phố Tây điều tra, tôi cho rằng anh là một đối thủ ngang tài ngang sức, nhưng quyền chủ động vẫn nằm trong tay tôi. Khi anh bắt đầu hoài nghi Long Giai, ta mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không tìm ra được. Khi đó công thủ đã bắt đầu chuyển hướng. Là như vậy nhỉ? Mãi đến khi anh chủ tính giết chết Hạ Mạt, tôi mới biết được anh đã nắm giữ quyền chủ động, tiếp tục cùng người đọ sức. Tôi rất có khả năng sẽ bị bại lộ. May là tôi đã thu dây rất nhanh, khi đó anh vẫn chưa hoài nghi đến tôi đúng không? Hàn Phong nói. Không sai. Ngay từ đầu vụ án tai nạn xe loại nhỏ người tạo ra, quả thật không thể khiến ta hứng thú gì. Nhưng vụ án này, mỗi ngày phát sinh 100 lần cũng không tính là quá mức chứ. Nhưng mà khi ta nhận thấy được đây không phải là vụ án lừa bảo hiểm tai nạn xe đơn giản, ta bắt đầu bội phục người, kẻ thiết kế vụ án này. Tay trái Lương Tiểu Đồng ấn ngực, khiêm tốn nói. Có thể được sự bội phục của anh là phước đức 3 đời của tôi. Hàn Phong nói tiếp. Ta lập tức ý thức được có chuyện lớn phát sinh, tiếp đó là cái chết của Lâm Chính. Ta quả thật phí nhiều phen động não mới hiểu được ngươi làm thế nào khiến Lâm Chính chết cháy trong xe. Mặc dù vô cùng kín đáo, cũng mặc kệ phương pháp gì, đều có dấu vết có thể tìm ra. Lương Tiểu Đồng mỉm cười nói, đặc biệt chuẩn bị cho anh đó. Tôi muốn nhìn xem, tới cùng cao thủ trong truyền thuyết kia, cần mất bao nhiêu thời gian để giải thích và nắm giữ một loại mánh khóe giết người kiểu mới. Hàn Phong nói, về sau vụ án mất trộm ở nhà xưởng Lương Hưng Thịnh là để phòng ngừa ta phát hiện các người chế tạo vũ khí đúng không? Khi đó các người chỉ lén vận chuyển ra một dây chuyền sản xuất, cho nên lượng vũ khí chế tạo cũng không lớn. Do đó Đinh Nhất Tiếu phụ trách nhiệm vụ thu mua vào nhà xưởng của Lương Hưng Thịnh. Khi ấy người đã bắt đầu nóng nảy. Lương Tử Đồng nói, đúng vậy, tôi biết. Chúng tôi cho dù sản xuất liên tục 24/24, anh đã tiếp cận rất gần chân tướng rồi. Sau khi anh tra sổ sách xưởng thép của Đinh Nhất Tiếu, tôi ý thức được tình hình không ổn, cùng lúc phái ra phần tử vũ trang quấy rối trị an, đồng thời rời đi những thành phẩm vũ khí tốt đã gia công. Cảnh sát các anh truy bắt vũ khí cùng những nhân viên vũ trang này chỉ là một phần nhỏ, lực lượng chân chính của tôi đã chuyển đến nước ngoài rồi. Hàn Phong giật mình nói, ngay Malaysia? Lương Tiểu Đồng nói, tôi đâu ngu vậy, bọn họ giải rác trong một quốc gia nhỏ nào đó của châu Á, anh tìm không được họ đâu. Hàn Phong nói, các người làm vậy đến tột cùng là có mục đích gì? Tại sao? Tại sao sản xuất nhiều vũ khí như vậy? Tại sao huấn luyện nhiều dân công như vậy? Là kế hoạch của trường học hay là kế hoạch của chính ngươi? Lương Tiểu Đồng sửng sốt, ngược lại cười nói, nếu đã nói rõ như vậy, tôi đây cũng sẽ không che giấu. Không sai, đó là kế hoạch của chính tôi. Tôi mất thời gian 3 năm để chuẩn bị kế hoạch này đấy. Học trưởng Hàn Phong. Hàn Phong nói, hóa ra là vậy. Đáng tiếc ta về sau mới nghĩ đến, cùng loại thủ pháp hẳn phải đến từ đó. Lương Tiểu Đồng nói, tôi rất khó hiểu, học trưởng làm sao biết, tôi từ trong trường ra chứ. Hàn Phong nói, còn nhớ công ty xây dựng Khai Nguyên không? Người đã sử dụng Bluetooth chế tạo bom. Mặc dù giai đoạn đầu chế tạo, những loại bom này đã không ai có thể tháo gỡ được. Ta biết, lực lượng quân đội của các quốc gia trên thế giới đều thu mua bom Bluetooth. Loại bom này trên thị trường súng ống cũng có bán, nhưng đấy vẫn chỉ là ngờ vực vô căn cứ của ta mà thôi. Chân chính khiến ta hoài nghi người cùng ta đến từ một nơi chính là, đêm hôm đó, Lãnh Kinh Hàn nói cho ta biết thủ pháp phạm án của hung thủ phía sau màn kia cùng thủ pháp ta từng gây án cực kỳ tương tự. Ta lập tức ý thức được ngươi có lẽ đến từ cùng một nơi với ta. Ngày thứ hai liền thẩm vấn Hồng A Căn, hắn khai ra chi tiết huấn luyện đã tiếp nhận. Không cần nghi ngờ nữa, ngươi chỉ đang dập khuôn một bộ biện pháp của trường học. Loại phương pháp huấn luyện theo chế độ đào thải không thông qua liền xử tử này. Cũng chỉ có trường học là còn tiếp tục sử dụng. Cho nên khi ta đến thành phố Tê tra án, hết thảy liền dễ dàng hơn. Phương pháp giết người của người, tất cả đều là nội dung trên sách giáo khoa, ngươi thậm chí còn lười biến đổi. Lương Tiểu Đồng nói, ồ, nguyên lai là như vậy à? Nhưng mà hết thảy những việc đó đều chỉ có thể chứng minh tôi là đến từ cùng một nơi với anh, cũng không thể nói cho anh biết tôi là ai. Anh làm sao mà lại hoài nghi đến tôi chứ? Tôi còn tưởng rằng anh vĩnh viễn sẽ không biết tôi đấy. Hàn Phong vuốt sợi tóc một chút, bình tĩnh nói, ta thừa nhận, trong vụ án này ta từng hoài nghi mỗi một người ta đã tiếp xúc, duy chỉ không hoài nghi đến người. Thân phận của người trở thành lớp vỏ ngụy trang lớn nhất của người. Hàn Phong đưa tay xoa bóp khóe mắt, chậm rãi nói, ta hiện giờ mới biết được, ngươi căn bản không phải Lương Tiểu Đồng, ngươi cũng không chỉ 10 tuổi, đúng không? Lương Tiểu Đồng vung vẩy khẩu súng cầm trong tay nói, nói cho hết đi, hãy nói cho hết đi. Hàn Phong nói, ngươi trưởng thành hiện tại thành bộ dáng này là vì ngươi mắc một chứng bệnh kỳ quái. Loại bệnh này cùng chứng người lùn bình thường bất đồng. Chứng người lùn là người có tuyến nội tiết bị tổn hại, phá hủy hóc môn sinh trưởng, khiến thân thể người đó ngừng dậy thì. Nhưng tứ chi của người đó, đầu lâu vẫn sẽ biến hóa như người trưởng thành. Cuối cùng nhìn qua cũng có chút quái dị. Nhưng loại bệnh ngươi mắc phải này đồng dạng là phá hủy hóc môn sinh trưởng, cũng khiến cả người ngừng phát dục. Sinh mệnh của ngươi bị dừng lại ở 50 tuổi kia. Loại bệnh này hiện giờ y học còn chưa có cách nào đưa ra được giải thích rõ ràng, chỉ gọi nó là chứng không già. Lương Tiểu Đồng buồn bã nói, quả nhiên không hổ là học trưởng Hàn Phong, ngay cả loại bệnh này cũng biết. Hàn Phong trầm ngâm nói, bất quá có một điểm, ta thủy chung không hiểu được, ở công ty xây dựng Khai Nguyên, tại sao ngươi lại tự cột mình ở đó, dùng tính mạng để mạo hiểm, đây không phải là cách làm của ngươi. Lương Tiểu Đồng đắc ý cười nói, bom cột trên người của tôi sẽ không nổ được, cho nên tôi cũng không lo lắng. Về phần động cơ ấy à, tôi chỉ muốn gặp học trưởng Hàn Phong thôi mà. Tôi hy vọng nhìn thấy ánh mắt mê man, bối rối, bất an của anh. học trưởng cao cao tại thượng trong trường à? Anh bị một đàn em kém cỏi đùa bỡn trong tay đấy. Anh cũng biết, cùng anh đối mặt mà không bị người phát hiện, loại hưng phấn này kích thích cỡ nào đó. Hơn nữa, nếu khi ấy không bị anh hoài nghi, tôi liền rất tự tin mình sẽ giấu được học trưởng anh. Hàn Phong nói, chính vì người mắc thứ bệnh hiếm lạ này, cho nên mới hết lần này đến lần khác lẻn đi dưới bí mắt của ta. Nếu không, ta sớm đã hoài nghi ngươi rồi. Cũng không cần thông qua Phan Khả Hân, tốn nhiều khúc chiết vậy tới tìm ngươi. Lương Tiểu Đồng nói, ngươi làm thế nào hoài nghi Phan Khả Hân được? À, che giấu so với Tần Di còn tốt hơn, cơ hồ chưa từng lộ ra sơ hở gì. Hàn Phong nói, sai rồi, cô ấy có sơ hở, muốn trách chỉ trách lão già Lãnh Kinh Hàn kia, cứ nhấn mạnh tới nhấn mạnh lui với ta. Phan Khả Hân không có khả năng là nội gián, cho nên ta mới không hoài nghi cô ấy. Ta cũng lười nghĩ sự tình này cho phức tạp lên quá mức. Sắc đẹp, lười biếng, xem ra ngươi vô cùng rõ ràng nhược điểm ấy của ta. Lương Tiểu Đồng nói, sai rồi, là háo sắc cực độ, lười biếng thần kỳ. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng nói, để ta nói cho ngươi biết chỗ khiến cô ta lộ ra sơ hở. Ngươi ngay từ đầu đã chủ tính hãm hại Long Giai như hãm hại Vu Thành Long vậy, cho nên hết thảy trách nhiệm đều dự tính đổ lên đầu Long Giai. Nhưng mà ta tin Long Giai. Chờ một chút, Lương Tiểu Đồng chặn lại nói, tôi vẫn luôn khó hiểu, Hạ Mạt vốn không có khả năng bị anh phát hiện. Hơn nữa lời giải thích của anh đối với việc hoài nghi Hạ Mạt cũng vô cùng gượng gạo. Khi ấy trước khi xuất phát, anh cũng đã khẳng định nội gián là trong mấy người còn lại, không phải sao? Khi ấy Lý Hưởng cũng không có ở đó. Hàn Phong nói, ồ, xem ra là các người đối với cả tình tiết vụ án của chúng ta hiểu rất triệt để nha. Lương Tiểu Đồng ha ha cười nói, Phan Khả Hân là một ký giả xuất sắc, à đối với vụ án của các người đưa tin cũng cực kỳ tỉ mỉ xác thực đấy. Hàn Phong nói, không sai, ta sớm đã bắt đầu hoài nghi Hạ Mạt. Hơn nữa ta biết Hạ Mạt chỉ là từ sau khi ra khỏi bệnh viện mới bắt đầu công tác. Trước khi công tác, tất cả đều là Phan Khả Hân làm. Khi các người ý thức được vụ án tiếp tục phát triển, Phan Khả Hân không còn nhiều cơ hội tiếp xúc sâu hơn tới vụ án này. Các người đã nghĩ biện pháp, phải một lần nữa xếp nội gián vào phòng điều tra hình sự đúng không? Hạ Mạt kia chính là các người tìm người khác để thay thế. Lương Tiểu Đồng nói, nhưng mà anh làm sao phát hiện được? Hàn Phong nói, từ lúc vụ án bắt đầu kia, khi ta cùng Lý Hưởng đến nhà của phu nhân Trương Ngọc Linh, Hạ Mạt phụ trách một mình điều tra quan hệ bên ngoài của Lâm Chính. Ta cùng Lý Hưởng trên đường trở về, phát hiện bóng lưng một người cực kỳ giống Hạ Mạt. Nhưng mà hắn không để ý lời bọn ta gọi, khi đó bọn ta cho rằng là nhận lầm người. Nhưng trên thực tế, khi đó các người đã chuẩn bị hoán đổi Hạ Mạt, đúng không? Chỉ vì bị chúng ta phát hiện, hơn nữa không có cơ hội tốt, cho nên người mới lợi dụng vụ án công ty kiến trúc Khai Nguyên nọ hoán đổi Hạ Mạt, đúng không? Ta khi ấy cũng rất kỳ quái, tại sao hai cảnh viên lưu lại đều chết hết? Duy chỉ có Hạ Mạt bị thương ở đầu, hơn nữa thương thế cũng không nặng lắm. Gọi là mất trí nhớ gián đoạn, mất trí nhớ ngược, đây chẳng qua là để che giấu trí nhớ không đủ của Hạ Mạt. Bởi vì Hạ Mạt kia của các người sở hữu thông tin về Hạ Mạt chỉ giới hạn trong những tài liệu mà Phan Khả Hân cung cấp cho các người. Ta hỏi người, Hạ Mạt chân chính đang ở đâu? Lương Tiểu Đồng mỉm cười nói, anh hẳn phải biết, con cờ mất đi tác dụng, vậy chỉ có thể bị chôn vùi. Học trưởng không cần để ý quá, quên điều được dạy ở học viện rồi sao? Trước mặt kẻ mạnh chân chính, người và con chuột vốn không có gì khác nhau. Hàn Phong khẽ cau mày lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hai cốt cơ thể người trong đống phế tích kia chính là... Lương Tiểu Đồng dừng dừng nói, việc này tôi không biết, nhưng hình như là bọn tôi cũng không mang Hạ Mạt đi. Lúc ấy, hắn hẳn còn ở trong công ty xây dựng Khai Nguyên. Bất quá khi đó hắn đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Một chút khủng hoảng, thống khổ cũng không cảm giác được. Nhưng mà Hạ Mạt giả cùng với Hạ Mạt thật, tới cùng có gì bất đồng chứ? Vậy mà khiến cho học trưởng nhìn thấu manh mối. Hàn Phong nói, kế sách kia của người vô cùng xào diệu, lợi dụng đầu bị thương mà tạo ra hiện trường giả mất trí nhớ. Thế nhưng có những thứ sẽ không bị lãng quên được. Như thói quen... Lương Tiểu Đồng cau mày trầm ngâm nói, xem ra tri thức của tôi trên phương diện nhân thể học còn rất nhiều khiếm khuyết, không hiểu rõ tường tận được như học trường ở đây. Hàn Phong nói, thói quen, hay còn gọi là ký ức cơ thể, là động tác lặp lại vô số lần. Sau đó do tế bào thân thể trực tiếp ghi nhớ lại quá trình hành động, đại não căn bản không cần tận lực nhớ lại, nó cũng đã ghi nhớ ở mức độ sâu nhất rồi. Nếu ngay cả thói quen cũng quên đồng thời phát sinh thay đổi, vậy người đó cũng sẽ không lưu lại trí nhớ gì nữa. Bởi vì hạ mạt của các người chỉ căn cứ vào miêu tả của Phan Khả Hân mà luyện tập ra hạ mạt, cho nên có vài chi tiết không giống như hạ mạt thật. Đây là chỗ các người không biết. Hạ mạt khi còn bé, khi pha chế thuốc thí nghiệm, tay trái cầm cốc chịu nhiệt từng bị nổ bị thương. Do đó về sau vẫn luôn cầm cốc chịu nhiệt bằng tay phải, tay trái cầm que thủy tinh. Nhưng hạ mạt kia của các người rõ ràng không biết chuyện này. Ta cũng chính vào khi ấy sinh ra hoài nghi về hắn. Rồi sau đó khi hắn bại lộ, ta vẫn như cũ che giấu sự thật hắn là thế thần. Là vì ta còn chưa thể chắc chắn có phải chỉ có một mình hắn bị xếp vào phòng điều tra hình sự hay không. Hơn nữa, Phan Khả Hân vẫn là đối tượng hoài nghi của ta. Ta không thể không cẩn thận một chút. Lương Tiểu Đồng nói, nếu như vậy, tôi cho dù đã hiểu được, nhưng mà tôi còn chưa rõ Phan Khả Hân tại sao lại bại lộ thân phận được chứ? Hàn Phong nói, nếu ta tin Long Giai, kẻ tình nghi song song với Long Giai, vậy khi vụ án mất trộm nhà xưởng Lương Hưng Thịnh cùng với vụ nổ ở chỗ Lạnh Kinh Hàn cũng chỉ có thể từ Phan Khả Hân suy đoán ra. Nhưng thân phận của cô ta lại vô cùng đặc thù, cả vụ án đều xoay quanh một chữ tiền. Nếu thật sự là từ chữ tiền xuống tay, Phan Khả Hân đúng là người ít đáng tình nghi nhất. Lương Tiểu Đồng nói, vậy tại sao còn hoài nghi ạ? Hàn Phong nói, đó là vì chúng ta vẫn gắn vụ án này với khoản tiền đặt trong phạm vi mấy trăm triệu này. Ở phạm vi đó Phan Khả Hân ít đáng nghi nhất. Nhưng mà nếu vượt quá phạm vi này, hiểm nghi của cô ta liền từ nhỏ nhất bay vụt lên lớn nhất. Bởi vì cô ta từng chính miệng nhắc tới với ta một đầu mối. Đầu mối kia chính là mấu chốt khiến ta nhìn thấu diện mạo thật của cô ta. Lương Tiểu Đồng nhìn Phan Khả Hân nằm trên mặt đất một chút, khinh miệt nói, hóa ra là chính cô ta tự bại lộ mình. Nhưng rốt cuộc là điểm nào? Hàn Phong nói, Phan Khả Hân vì loại bỏ ngờ vực của ta, từng cố ý mang ta đến tòa kiến trúc cao nhất thành phố Hát do gia tộc cô ta xây dựng, nghĩ muốn khoe khoang với ta tài lực của nhà bọn họ. Nào ngờ một khi ngờ vực đến cô ấy, tòa kiến trúc nọ chính là nơi khiến cô ta đáng ngờ nhất. Hàn Phong cúi đầu nhìn Phan Khả Hân nói, hình thể voi khổng lồ, nhưng nếu hỏng một chân, nó liền không cách nào di chuyển, chỉ có thể đợi trên mặt đất chờ chết. Vậy tòa kiến trúc nọ đối với nhu cầu đầu tư giống như tài chính tựa như voi của gia tộc Phan Thị bước một chân vào. Ta phái người điều tra tình hình đầu tư của tòa kiến trúc kia. Gia tộc Phan Thị trước khi đầu tư xây dựng tòa kiến trúc kia vốn dư giả tài chính, nhưng vừa vặn sau khi khởi công xây dựng nửa năm bộc phát sóng thần Ấn Độ Dương, ai cũng chưa từng dự liệu được. Khách sạn, nhà hàng, các tuyến du lịch, đường bộ Phan Thị bỏ vốn xây dựng ở Đông Nam Á cơ hồ đã bị đả kích toàn diện. Đồng thời trên thị trường chứng khoán sóng gió chập chờn, có người cố ý chèn ép dẫn đến giá cả cổ phiếu mà xí nghiệp Phan Thị khống chế toàn bộ rớt xuống, cổ phiếu sụp đổ. Khi ấy gia tộc Phan Thị cầu trợ tám phương nhưng ngân hàng cự tuyệt cho vay, các đại lý cấp thấp cự tuyệt chi tiền, nhà cung cấp bên dưới cự tuyệt cung ứng hàng, tất cả đều là những kẻ bỏ đá xuống giếng. Duy nhất có thể chống đỡ gia tộc Phan Thị cũng khiến gia tộc Phan Thị trong khoảng thời gian ngắn hồi phục được, đó là thi công cao ốc Thiên Huy ở đoạn đường thành phố Hát phồn hoa đó. Nhưng xây dựng cần bổ sung vốn đầu tư. Giai đoạn thứ hai đầu tư khoảng 40 tỷ. Khi đó xí nghiệp Phan Thị đi đâu mà tìm vốn 40 tỷ? Lúc này ngân hàng Hằng Phúc đã vươn tay trợ giúp. 40 tỷ, ngươi cũng là vào lúc đó mà khống chế Phan Khả Hân đúng không? Vì vinh dự của gia tộc, không thể không buông bỏ hết thảy nhân cách, linh hồn, tôn nghiêm. Lương Tiểu Đồng vỗ tay cười nói, quả nhiên không hổ là học trưởng Hàn Phong. Chẳng qua bọn chúng không biết chèn ép cổ phần xí nghiệp bọn chúng khống chế trên thị trường chứng khoán chính là tôi. Tôi cần một người để đánh vào nội bộ cảnh sát thành phố Hát, cũng cần một người tiếp cận học trưởng anh. Nếu không, tôi sao có thể nắm giữ quyền chủ động phát triển tình tiết vụ án? Khả Hân là một con bé không tồi, vì gia tộc của cô ta thật sự là cái gì cũng đều nguyện ý làm cả. Hàn Phong nhíu mày, chỉ nghe Lương Tiểu Đồng nói. Anh cho rằng anh làm sao tham gia được vào vụ án này? Tại sao Phan Khả Hân mời anh tham gia vũ hội lại có người sử dụng nước hoa cùng hiệu với Lô Phương? Tại sao thi thể của Lương Hưng Thịnh đã hỏa táng nhưng quần áo của gã còn lưu lại ở cục cảnh sát? Thế cho nên hiện trường tử vong của Lâm Chính về sau còn lại một nắm vật liệu tụ nhiệt viết hai chữ tham lam. Nửa đoạn linh kiện trong tay ông cụ canh cửa nhà xưởng Lương Hưng Thịnh, đó đều là tôi muốn để học trưởng gia nhập vào trò chơi này mà cố ý an bài. Vì học trưởng, tôi cố ý sửa chữa lại một ít kế hoạch đấy. Hàn Phong nói, ngay từ đầu ta đã phát hiện người đang khiêu khích, nhưng ta vẫn cho rằng người đang hướng phía cảnh sát khiêu khích. Không ngờ tới người đang hướng ta khiêu khích. Ta cho rằng người áp dụng gây nổ trong nhà Lãnh Kinh Hàn là nhằm vào Lãnh Kinh Hàn. Nhưng trên thực tế, mỗi lần hành động ám sát đều là khi ta cùng Lãnh Kinh Hàn một chỗ mới phát sinh. Hơn nữa, sau khi ta hoài nghi ngươi là người đến từ cùng một nơi với ta, dấu hiệu hành động ngươi nhắm vào càng ngày càng rõ ràng. Sau khi Hạ Mạt tha rắn ở nhà ta, cơ hồ có thể khẳng định đó là nhằm vào ta mà tới. Lương Tử Đồng nói, tôi chỉ là muốn thử học trưởng để xem khả năng huấn luyện có bị hoang phế hay không. Không ngờ thân thủ học trưởng vẫn nhanh nhẹn như vậy, phản ứng vẫn cấp tốc là thế. Tôi chỉ không biết học trưởng từ chỗ nào hoài nghi đến tôi. Hàn Phong nói, từ khi bắt đầu hoài nghi thân phận người là người đến từ cùng một nơi với ta, nếu là người đến từ nơi đó, khả năng gì cũng đều có thể phát sinh. Bất quá khi đó, ta vẫn chưa xác định mục tiêu. Mấy ủy viên quản trị của Ngân hàng Hằng Phúc đều là đối tượng tình nghi quan trọng, đặc biệt Vu Thành Long. Mãi đến sau khi loại Long Giai ra khỏi đối tượng tình nghi, ta không thể không hoài nghi Phan Khả Hân. Cho nên, ta để Long Giai thay ta làm mục điều tra cuối cùng, cũng là cuộc điều tra quan trọng nhất. Lương Tiểu Đồng nói, chính là điều tra điểm đáng nghi của Phan Khả Hân sao? Hàn Phong nói, không sai. Long Giai để lại cho ta một phần báo cáo điều tra cuối cùng, chứng cứ cực kỳ rõ ràng. Gia tộc của Phan Khả Hân cùng Ngân hàng Hằng Phúc có quan hệ không thể tách rời. Sự đáng ngờ của Phan Khả Hân cơ hồ có thể khẳng định được. Long Giai sau khi tra được tư liệu của Phan Khả Hân cực kỳ hoảng sợ, bởi vì quan hệ giữa Phan Khả Hân và Lãnh Kinh Hàn cũng không bình thường. Cô ấy sợ Lãnh Kinh Hàn cũng có tham gia, cho nên đặt tài liệu dưới gối đầu giường nhà ta. Cô ấy biết chiếc giường dơ bẩn kia ngoại trừ ta chắc chắn không còn người thứ hai lên ngủ. Để khiến ta chú ý, cô ấy còn cố ý đè một cục gạch lên tài liệu. Về nhà phát hiện phần báo cáo điều tra kia rồi, hết thảy phải bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì ta lười, thường không muốn tự mình đi tra hỏi, chỉ lại báo cáo điều tra của Phan Khả Hân hoặc Long Giai. Cho nên nếu Phan Khả Hân không đáng tin, vậy hết thảy báo cáo điều tra của ta làm đều phải kiểm nghiệm lại một lần nữa. Rất may, nơi đầu tiên ta điều tra liền phát hiện ngay vấn đề. Lương Tiểu Đồng kể nói, là viện phúc lợi thiên tứ sao? Tôi nghĩ anh sẽ không tra đến đó. Hàn Phong nói, đúng vậy, ai lại tra một đứa nhỏ trong hồ sơ nhìn như không một chút thu hút nào chứ? Nhưng ta điều tra người cũng không phải không có nguyên nhân đâu. Ồ, Lương Tiểu Đồng lộ ra vẻ hoài nghi. Hàn Phong nói, ta từng thấy bức ảnh của người, phía trên có hơn hai điểm khả nghi. Thứ nhất, ngoại hình tướng mạo của người không giống vợ chồng Lương Hưng Thịnh. Thứ hai, ánh mắt của người cùng tuổi tác không hợp. Đây là điểm đáng ngờ ẩn tàng, không dễ dàng khiến người khác chú ý. Nhưng mà khi điều tra ở thành phố T, ta từ hai nơi bất đồng lấy được thông tin cùng một nhóm tương đồng. Trang Hiểu Quân và Khải Kim Vận đều nói cho ta biết, Tần Di và Thiện Yến Phi, hai người phụ nữ này đối với bọn họ gần gũi tựa thân nhân, lại giống như cô giáo. Mà Long Giai cũng từng nói với ta, khi cô ấy còn bé ở Viện Phúc Lợi, cảm giác những gì ở đó tựa như mẹ của mình, lại tựa như cô giáo của mình. Thông tin chẳng chút hấp dẫn nào đó lại nói cho ta biết, Viện Phúc Lợi khả năng có chỗ nào đó bất thường. Hơn nữa, người mang ngươi từ Viện Phúc Lợi dẫn ra chẳng phải là đối tượng tra tìm trọng điểm của chúng ta sao? Lương Tiểu Đồng cười. Hàn Phong nói, khi ta đến Viện Phúc Lợi, nhận được kết quả kinh người, viện trưởng Viện Phúc Lợi giao cho ta hồ sơ nguyên thủy của Lương Tiểu Đồng. Bức ảnh này cũng bức ảnh của người mà Phan Khả Hân giao cho ta, hoàn toàn là hai người. Hơn nữa, viện trưởng Viện Phúc Lợi còn nói cho ta biết, từng có hai người trợ dưỡng. Sau khi Lương Tiểu Đồng rời đi không lâu, cũng trước sau rời khỏi Viện Phúc Lợi. Sau khi nhìn bức ảnh, quả nhiên Tần Di và Thiện Yến Phi từng là người trợ dưỡng, họ sửa lại tên, làm thẩm mỹ, mới biến thành dạng hiện tại. Cứ như vậy, ngươi liền trở thành đối tượng hoài nghi trọng điểm. Ngươi cũng giống như ta, đều là người không có thân phận, bất kể đặt chân đến quốc gia nào, trước hết đều tìm một thân phận. Ngươi dùng thân phận của Lương Tiểu Đồng này để mượn xác hoàn hồn đúng không? Lương Tiểu Đồng chân chính vẫn bị các ngươi giam cầm, cũng chính là thằng bé mà đám người Hồng A Căn trông coi. Về sau bị các ngươi đặt sau cốp xe ô tô trở thành kẻ chết thay cho ngươi. Lương Tiểu Đồng bĩu môi nói, chỉ dựa vào thông tin của Viện Phúc Lợi là chưa đủ để hoài nghi tôi đúng không? Hàn Phong nói, không sai, nhưng mà nếu đem ngươi đặt vào trong tất cả những vụ án từng phát sinh, nhưng bí ẩn vẫn chưa thể tháo gỡ vừa vặn dễ dàng giải quyết. Khi chúng ta đến công ty kiến trúc Hoài Nguyên, là ngươi lần thứ hai xuất hiện trước mặt ta. Ngươi ở đó thả bom, bom Bluetooth chế ra. Ta biết bom như vậy không thể tháo gỡ, cũng không thể di chuyển, nhưng ta không rõ tại sao nó lâu như vậy mới phát nổ. Hiện tại ta biết rồi, đó là vì ngươi đã ở đó, ngươi sợ bom nổ quá sớm, mình cũng không cách nào chạy thoát. Còn nữa, Lý Hưởng truy đuổi một bóng người màu đen, anh ta từng tin chắc chắn không thể nghi ngờ cho rằng người nọ chính là Abad. Nhưng mà về sau từ trong máy theo dõi phát hiện, mu bàn tay Abad cũng không để lại vết thương nào theo như lời Lý Hưởng. người đánh bị thương Lý Hưởng, hơn nữa bị Lý Hưởng đánh bị thương, là người đúng không? Mà thông qua lần gặp gỡ đó của người và Abad, người nghĩ giao phó quyền lực cực lớn cho Đinh Nhất Tiếu, khi ấy đã hạ quyết tâm trừ bỏ Đinh Nhất Tiếu rồi đúng không? Lương Tiểu Đồng nói, tên Đinh Nhất Tiếu ấy không đơn giản như anh đã thấy đâu. Hắn rất giỏi về ngụy trang, hắn không thông qua học tập chuyên nghiệp, nhưng mưu kế của hắn cơ hồ có thể sánh kịp với tôi. Ở thành phố Hát, hắn đã giúp tôi không ít chuyện. Hắn cùng với những người khác bất đồng, chúng tôi lại thuộc về hình thức chia sẻ hợp tác. Những người khác cũng chỉ là nô lệ của chúng tôi. Năng lực của hắn rất mạnh, có khi mạnh đến nỗi tôi cũng có chút nuốt không vô, cho nên không thể không phái Abad giám thị hắn. Cũng như người ta thường nói, đao mài thì sử dụng tốt, nhưng dễ dàng bẻ gãy, cũng dễ dàng làm bị thương chính mình. Nói thật, tôi đến nay vẫn còn nghĩ giết hắn quá dễ dàng, hắn hẳn không phải là người dễ dàng bị giết chết như vậy. Hàn Phong nói, vậy Abad thì sao? Hắn chỉ biết ngươi muốn giết chết Đinh Nhất Tiếu, hắn lại không ngờ rằng ngươi ngay cả hắn cũng muốn giết. Hàn Phong sắc mặt lạnh lẽo nói, ta hỏi ngươi, Abad có phải cũng tới từ đó, là bạn học của ngươi sao? Ánh mắt của Lương Tiểu Đồng chợt biến hỏi, anh, làm sao anh biết được? Hàn Phong nói, Abad từng giao thủ với Lý Hưởng, chỉ so về mặt võ thuật mà nói, hắn chắc hẳn phải trên ngươi. Lương Tiểu Đồng nói, đặc công kia, quả nhiên từng được huấn luyện không giống tầm thường. Tôi không ngờ tới, ở bên ngoài cũng có người khó đối phó như vậy. Hàn Phong nói, người biết, trừ người già, không có ai khác có thể giết được Abad, bởi vì đến từ cùng một nơi, người mới có thể đem người đáng tin cậy nhất an bài bên cạnh Đinh Nhất Tiếu. Mà Abad nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, người sẽ đột ngột xuống tay với hắn. Nếu không có Abad, cuối cùng muốn xác định hung phạm đáng ngờ, thật đúng là rất khó. Đêm hôm đó, bóng người chúng ta nhìn thấy hẳn chính là người đúng không? Mà khi đó, tài xế mới là Abad, bởi vì Abad phải tập trung tinh thần lái xe, lại hoàn toàn không nghĩ người sẽ động thủ với hắn, cho nên mới bị người một dao đâm xuyên tim. Người có lẽ không biết, trước khi Abad chết, đã để lại ký hiệu ba nét ngang. Ta từng hoài nghi đó là chữ Giang của Giang Vĩnh Đào, cũng từng nghĩ tới có lẽ đó là chữ Tần của Tần Di. Về sau mới phát hiện chữ Lương của Lương Tiểu Đồng cũng là ba nét thủy mở đầu. Lương Tiểu Đồng ngửa đầu nói, hóa ra là vậy à? Không ngờ tới người chết còn có thể lưu lại thông tin. Bởi vì hắn là kẻ lộ ra ngoài, chưa trừ diệt hắn, anh sẽ truy đuổi Abad đến cùng để lấy được tin tức từ tôi. Tôi cũng đâu có biện pháp nào chứ. Hàn Phong nói, chuyện ngươi không ngờ tới còn nhiều lắm. Từ sau khi hoài nghi ngươi, ta đối với cả vụ án lại có hoài nghi mới. Bởi vì bản thân ngươi chưa trực tiếp ra mặt trở thành ủy viên quản trị của Ngân hàng Hạnh Phúc, cho nên chuyển đổi quyền cổ phần xem ra chỉ là một loại đòi hỏi của ngươi thôi. Muốn thay đổi toàn bộ chúng nó hiện giờ, hơn nữa an toàn tiêu thụ, chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng như thế. Ngươi cũng không biết ngày đó khi nào sẽ đến. Nhưng kế hoạch giết người của ngươi lại một khắc cũng chưa từng ngừng nghỉ. Vậy mục đích thực sự của ngươi là gì chứ? Cả vụ án dùng thời gian 3 năm, ngươi lợi dụng 7 tông tội để giết người. 7 người kia tất cả đều là 10 cổ đông lớn của Ngân hàng Hạnh Phúc, hơn nữa đều là ủy viên quản trị của Ngân hàng Hạnh Phúc, đảm nhiệm công tác quan trọng. Trang Khánh Long tham ăn, Cha Hiếu Lễ lười biếng, Khải Khai Hoa nóng nảy, Lâm Chính tham lam, Tôn Hướng Hiền ngạo mạn, Trần Thiên Thọ dâm dục, Giang Vĩnh Đảo ghen ghét, đây mới là 7 tông tội đầy đủ, đúng không? Lương Tiểu Đồng nói, không sai, xem ra học trưởng đã nhận thấy được cái gì đó rồi. Hàn Phong nói, vậy phải cảm tạ Tần Di, bởi vì cô ta từng cười nhạo ta, nói ta không hiểu cổ phiếu, vì vậy ta không thể không bỏ ra một ngày, đặc biệt nghiên cứu thị trường cổ phiếu Trung Quốc và cơ cấu ủy viên quản trị của Ngân hàng Hạnh Phúc. Bắt đầu từ 3 năm trước, cứ mỗi 3 tháng, cổ phiếu giao dịch trên thị trường liền có một lần hành động thu mua rất kín đáo. Thu mua cổ phiếu Ngân hàng Hạnh Phúc, rồi sau đó, ủy viên quản trị của công ty bắt đầu bị giết hại. Cổ phiếu trong tay bọn họ chia đều đến tay các cổ đông lớn. Hơn nữa, uy hiếp trá hình và chuyển nhượng phi pháp, các người chính là lợi dụng việc này để Giang Vĩnh Đào lên ngôi vị trí chủ tịch đúng không? Mà đây chỉ là bước thứ nhất các người bắt đầu. Tiếp theo, ủy viên quản trị khác cũng bị người của các người thay thế. Giang Vĩnh Đào bắt đầu ở Malaysia khảo sát hạng mục, xây dựng thành phố công nghiệp mới. Không, đây chẳng qua là ngụy trang của các người. Người thay thế các ủy viên quản trị khác, mục đích này chính là ở hội nghị ủy viên quản trị, dựa vào bỏ phiếu vượt qua 2/3 thông qua hạng mục nghị quyết xây dựng nọ đúng không? Cho nên, người phải đổi ít nhất 7 ủy viên quản trị, bởi vì đó là hạng mục lớn hàng đầu vận dụng kim ngạch, chiếm tổng số 10% tiền dự trữ của Ngân hàng Hạnh Phúc. khoản riêng mục riêng gì đó đều là lấy cớ. Mục đích thật sự của người chính là đem số tiền nọ chuyển vào tài khoản cá nhân của người. Ta nói đúng chứ? Mức chuẩn xác này là 2.763.9.834.675.3 xu 2. Cũng chỉ có mức như vậy mới có thể thỏa mãn lòng ham muốn của người nhỉ. So với việc lợi dụng khống chế 51% cổ phần, nắm trong tay cả một ngân hàng càng lời hơn ấy chứ. Lương Tiểu Đồng không cầm lòng nổi, vỗ tay nói. Học trưởng đúng là học trưởng. Kế hoạch tôi khổ cực tổ chức 3 năm, học trưởng chưa tới 3 tuần đã hoàn toàn phá giải. Không sai, vì hạng mục kia tôi đã chủ tính 3 năm. Hàn Phong lạnh lùng nói, lấy một số tiền lớn như vậy, chuẩn bị làm gì chứ? Lương Tiểu Đồng mỉm cười nói, tôi đã chiêu mộ hơn 2.000 người ở thành phố H gây ra rắc rối. Bị trộm hết 348 người, bọn chúng đều là loại sản phẩm bán đào thải, vốn chuẩn bị vứt bỏ rồi. Tôi có gần 1.000 tấn vũ khí hạng nhẹ, tất cả đều là súng ống, tuyệt đối không bao gồm vũ khí hạng nặng, loại bọc thép. Những người đó cùng vũ khí đều đang ở một quốc gia nhỏ nào đó của châu Á. Ăn ngay nói thật, tôi dự tính thành lập đế quốc của riêng mình. Tôi không chỉ có người, vũ khí và tiền bạc cần thiết, tôi còn cần một số vốn khởi động. Trên thị trường quốc tế ngày nay, tỷ giá hối đoái, nhân dân tệ của Trung Quốc ổn định, trên thị trường tài chính quốc tế, địa vị đang được từng bước tăng lên, mà thị trường cổ phiếu của nó cùng các loại xí nghiệp kinh doanh cá thể mới xuất hiện. Lại cực kỳ non nớt, có rất nhiều lỗ hổng. Do đó, tôi nhìn chúng tiền tệ Trung Quốc, cũng ở thời điểm thích hợp dùng phương thức thích hợp tiến vào thị trường Trung Quốc. Bởi vì chỉ tạo nên sóng gió tài chính, quá nhạt nhẽo, quá nhàm chán. Do đó, khi tôi gây ra vụ án mạng đầu tiên, cũng chính là lúc giết Trang Khánh Long, liền để lại chứng cứ phạm tội rõ ràng, hy vọng có ai đó có thể chơi đùa với tôi. Nhưng mà tên cảnh sát Giang Hạo ngu dốt kia cũng không thể lĩnh hội được ý của tôi, còn tưởng rằng có người để lộ tiếng gió, đem tờ giấy tôi viết tham ăn giấu đi. Về sau tôi lại không ngừng chủ tính giết người, cũng không ngừng để lại thông tin, nhưng vẫn không có vụ án nào có thể khiến cho cảnh sát hoài nghi cao độ. Cho dù hoài nghi, cũng chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Lương Tiểu Đồng vẻ mặt buồn bã nói, tôi rất thất vọng, trò chơi thú vị thế, vậy mà không ai có thể tham gia vào. Khi tôi đang chuẩn bị giết Lâm Chính ở thành phố H, mỗi một nhân viên của hệ thống cảnh sát chúng tôi đều phải tìm hiểu nắm rõ. Nghe nói thành phố H có một phòng điều tra hình sự, độc lập với hệ thống cảnh sát ở bên ngoài, lại còn lợi hại hơn so với cục cảnh sát một chút. Do đó chúng tôi đặt trọng điểm tra xét lai lịch của bọn họ. Khi điều tra một người tên là Lãnh Kính Hàn, trong lúc vô tình đã phát hiện ra, học trưởng Hàn Phong cũng đang ẩn thân ở thành phố H. Lúc ấy tôi thật sự quá hưng phấn, không ngờ tới người trong truyền thuyết kia sẽ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi vẫn tưởng rằng học trưởng Hàn Phong sau khi rời khỏi trường học đã sớm khuấy trộn thế giới này đến long trời lở đất rồi, nhưng vẫn chưa từng nghe được có chuyện gì lớn phát sinh. Mấy năm trước, sự kiện 11 tháng 9 bộc phát, tôi liền tưởng là kiệt tác của học trưởng Hàn Phong. Chẳng ngờ không phải. Về sau Chechnya xung đột dữ dội, tôi lại cho rằng là học trưởng Hàn Phong đứng ở phía sau bày ra. Kết quả cũng không phải. Tôi thậm chí còn hoài nghi song thân ở Indonesia năm ngoái là học trưởng Hàn Phong gây ra, nhưng cũng không phải. Tôi vẫn rất hoang mang. Kẻ phá hoại xuất sắc nhất của trường chúng ta, từ thế giới này sao một chút tin tức cũng không có chứ? Có đôi khi tôi nghĩ, có phải thủ đoạn của học trưởng quá bí ẩn, thế nên không ai có thể nhìn thấu hay không? Mà khi tôi ở thành phố H nhìn thấy bộ dạng của học trưởng, tôi quả thực không thể tin được. Đó vậy mà là học trưởng sao? Đó chính là người tới từ địa ngục trong truyền thuyết sao? Nhìn từ xa không đủ, tôi muốn nhìn học trưởng gần hơn. Do đó, tôi không chút do dự mời học trưởng gia nhập trò chơi lần này. Lương Tổ Đồng nói xong một hơi dài khen. Theo thái độ của học trưởng đối với trò chơi này ngày càng nghiêm túc, tôi cũng dần dần cảm thấy áp lực. Tốc độ phản ứng của học trưởng quá nhanh, mưu kế tôi chủ tính theo không kịp lối suy nghĩ của học trưởng. Rốt cuộc đã bị học trưởng phát hiện tất cả bí mật, còn bị học trưởng phát hiện thân phận của tôi. Học trưởng quả nhiên là học sinh tài giỏi trong trường. Gia nhập với chúng tôi đi. Học trưởng, tôi sẽ khiến anh trở thành nhân vật phong vân thiên hạ. Nếu có học trưởng làm quân sư cho tôi, chúng ta thành lập đế quốc, thay đổi bờ cõi của thế giới hiện tại. Không, nếu có học trưởng, chúng ta chinh phục thế giới cũng không thành vấn đề đâu. Hàn Phong khinh miệt cười nói. Xem ra là ngươi còn chưa hiểu rồi. Mục đích ta tới tìm ngươi ấy. Ánh mắt của anh ta lạnh hẳn đi nói. Tiền tài, những thứ đó với ta mà nói căn bản không có nghĩa lý gì. Sự hiểu biết của ngươi đối với ta chỉ dừng lại ở giai đoạn nghe đồn kia. Ngươi căn bản không biết thứ ta muốn là gì. Ta là một kẻ mang danh báo thù mà tồn tại trên đời này. Ta tìm thứ mình muốn tìm. Chẳng qua sau khi ta từ đó rời đi, thật không ngờ báo thù cũng dễ dàng như vậy. Sau khi báo thù, ta bắt đầu cảm thấy loại trống rỗng vô tận này. Ta vẫn luôn tìm tòi ý nghĩa của con người. Sinh mệnh, rốt cuộc là gì đây? Chúng ta tại sao phải sống? Chúng ta tại sao phải tồn tại trên đời này? Chúng ta bởi vì cái gì mà tồn tại? Lương Tiểu Đồng đáp, chúng ta chẳng phải là vì phá hủy thế giới này mà được huấn luyện ra sao? Chúng ta là kẻ hủy diệt. Chúng ta là Terminator. Chúng ta dưới điều kiện tàn nhẫn được huấn luyện kỹ xảo giết người, âm mưu hãm hại. Ý nghĩa sinh tồn của chúng ta ở đâu? Sự tồn tại của chúng ta chẳng phải là để chứng kiến thế giới này bị hủy diệt sao? Hàn Phong nói, là thế sao? Có lẽ ta không nghĩ vậy đâu. Bất quá theo hiện tại mà nói, chuyện này ta đã không còn hứng thú suy nghĩ nữa. Nhưng nếu ngươi mời ta tới tham gia trò chơi này, ta đương nhiên sẽ tiến hành chơi tới cùng, để xem ai mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Lương Tiểu Đồng kinh hãi nói, chẳng lẽ học trưởng cư nhiên là tới bắt tôi sao? Hàn Phong cười nói, ngươi nói thử xem, dựa vào điều kiện thân thể của ngươi, không đủ để khống chế nhiều người làm việc cho ngươi như vậy nhỉ? Do đó, ngươi ở thành phố H sắp xếp cho Đinh Nhất Tiếu thay thế ngươi xuất hiện, mà ở thành phố T là Tần Di đúng không? Để khống chế thủ hạ đông đảo, ngươi đã lựa chọn thuốc phiện. Ta nghĩ Giang Hạo trong lúc truy bắt thuốc phiện bị ngươi dùng thuốc phiện khống chế đúng không? Lương Tiểu Đồng ngắn ngẩm cúi đầu, âm thầm cười lạnh nói, không sai. Anh không biết, khi một gã cảnh sát từng truy bắt thuốc phiện, đối mặt với thuốc phiện, giao ra toàn bộ linh hồn mình, loại khoái cảm này thật sự là tột đỉnh. Lương Tiểu Đồng lấy ra một viên thuốc con nhộng, vỏ ngoài màu đen trắng, y mỉm cười nói, loại thuốc mới này có thể mang đến khoái cảm lớn hơn nữa. Thời gian càng kéo dài, hơn nữa triệu chứng giai đoạn đầu cai nghiện cùng triệu chứng chúng độc ảo giác giai đoạn đầu đều tương đối nhẹ, cơ hồ không thể nhận ra. Một khi đã nhận thấy được hiệu lực và tác dụng của loại thuốc này, cả đời anh đã không thể rời bỏ nó nữa. Nó sẽ theo anh xuống mồ. Chỉ cần anh nhiễm phải nó, hoặc tự sát, hoặc chọn nó, đây là vận mệnh của anh. Loại thuốc này, tên của nó thật sự là cực đủ tính triết lý. Nó tên là vận mệnh. Cho nên, bất kể Giang Hạo hay Tần Di, Lô Phương, Thiện Yến Phi cũng vậy, đây là lựa chọn của chính bọn họ. Là dựa vào thuốc phiện sống sót, hay rời khỏi loại thuốc phiện này mà đau đớn chết đi. Bọn họ cuối cùng vẫn lựa chọn vận mệnh đấy. Hàn Phong lẩm bẩm nói, hóa ra, được vận mệnh lựa chọn là nguyên nhân này. Nhưng mà một khi rời khỏi sự khống chế của loại thuốc này, chẳng có bao nhiêu ngày được sống tốt nhỉ? Lương Tiểu Đồng đắc ý nói, không, ý anh nói là đám phần tử vũ trang bị bắt kia chứ gì. Bọn chúng dùng chỉ là thứ thuốc đời đầu. Loại thuốc này còn chưa hoàn thiện lắm. Một khi dừng uống, chỉ có thể kiên trì 5 ngày. Lúc chết dị thường thống khổ. Nếu không phải tay chân bị trói, bọn chúng sẽ cắn xé thân thể chính mình để giảm bớt loại thống khổ này. Khi huấn luyện tân binh, tôi cuối cùng sẽ chọn ra 2 học viên bị đào thải để bọn họ ở trước mặt các học viên mới khác biểu diễn triệu chứng cắt thuốc này. Nhìn chính bọn họ cấu xé ngực bụng mình, móc ra nội tạng của mình để cắn nuốt, thật sự là thảm hại không nỡ nhìn. Bất quá cứ như vậy, học viên mới sẽ luôn nghe lời hơn nhiều. Nghe nói Hồng Á Căn ở trong tù tự đập đầu chết sao? Hắn nhất định là sợ khi độc phát, tự mình không thể chịu được, cho nên mới lựa chọn trốn tránh đó. Hàn Phong nói, vậy còn Giang Hạo họ thì sao? Lương Tiểu Đồng nói, bọn họ dùng chính là sản phẩm mới đời thứ hai, tác dụng phụ thấp, hấp thụ nhanh, thời gian tiến vào hưng phấn ngắn, duy trì liên tục thời gian dài. Hơn nữa, nó còn có thêm công hiệu. Phụ nữ ăn nó sẽ càng ngày càng trở nên xinh đẹp, mà đàn ông ăn nó sẽ càng ngày càng cường kiện. Anh xem Giang Hạo đó, còn có những binh lính này của tôi, cơ thể mỗi người đều rất là phát triển. Đó chính là công hiệu của thuốc. Còn Tần Di, Thiện Yến Phi, Lô Phương, những người phụ nữ này có thể không tính là đẹp sao? Hàn Phong nói, không ngờ người còn có thể điều phối thuốc. Ấy, không. Lương Tiểu Đồng giảo hoạt kể nói, không phải là tôi chế tạo đâu. Tôi không có thời gian đó, cũng không có bản lãnh đó. Thuốc này đều là đi mua. Hàn Phong chau mày, Lương Tiểu Đồng lắc đầu tấm tắc nói, học trưởng thật sự là càng ngày càng quê mùa. Công ty sản xuất thuốc kia chính là nổi danh tương đương Hắc Võng, cũng được gọi là một thành viên lớn thứ 3 trong tập đoàn phạm tội thế giới. Thật không ngờ học trưởng những năm này đã làm gì. Tôi cần thuốc này, mà bọn họ cũng cần một nhóm vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm thì tôi có. Nói tới đây, tôi không thể không hỏi học trưởng một câu. Gần đây có cảm thấy tính dục tăng vọt không? Hàn Phong nói, có ý gì? Lương Tiểu Đồng nói, trong trường đã dạy, Đừng tình cờ tiết lộ chi tiết cuộc sống của mình. Học trưởng tự hồ đã quên rồi đó. Học trưởng chẳng phải nói là mỗi ngày uống một ly sữa sao? Trong sữa đó có chứa thành phần kha khá của vận mệnh đó. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng nói. Ta còn tưởng là chuyện gì? Ta mới không uống sữa đó. Đối với người thân phận khả nghi chưa quen biết, ta chưa từng nói lời nào thật cả. Sắc mặt của Lương Tiểu Đồng biến đổi nói. Vậy mỗi đêm anh còn gọi sữa bò làm gì? Chợt cười nói. À, học trưởng là sợ chịu sự quản chế của tôi, cho nên không chịu thừa nhận chứ gì. Không thành vấn đề. Vận mệnh đó chỉ cần thêm một chút thời gian, tuyệt đối sẽ sinh ra hiệu ứng cả đời. Hơn nữa không thể khôi phục. Hàn Phong như có điều suy nghĩ nói. Ta nghe người ta nói, xương rồng uống sữa bò sẽ đặc biệt phát triển khỏe mạnh, cho nên mỗi ngày gọi một chén sữa để nuôi cấy tiên nhân cầu. Đáng tiếc, chúng nó ăn chay quen rồi, ăn mặn không quen, tất cả đều đã chết, quả thật là thất bại. Trong mắt Lương Tiểu Đồng lóe ra tia sáng nói. Mặc kệ suy luận của học trưởng cao minh cỡ nào, chung quy vẫn đã tới chậm một bước. Dù sao tôi đã đem hơn 2.000 triệu chuyển tới tài khoản của tôi rồi. Hơn nữa, tôi cũng không ở Trung Quốc, tôi có thể đến quốc gia nào mà tôi muốn. Ở đó mở rộng biên giới lãnh thổ, vừa sản xuất vừa tích trữ, đóng quân khai hoang phát triển, ngày càng lớn mạnh, thôn tính nước láng giềng. Sau đó đem hết thảy những thứ này hoàn toàn nắm trong tay tôi. Hàn Phong bất đắc dĩ nói. Ngươi đang nằm mơ à? Ngươi có năng lực hưởng thụ hết thảy những thứ đó không? Lương Tiểu Đồng cúi đầu nói. Vậy không còn cách nào nữa. Vốn tưởng rằng học trưởng biết hết thảy sẽ mừng rỡ đứng bên cạnh tôi. Y đột ngột ngâng đầu rơi súng, tốc độ nổ súng có thể nói là nhanh như tia bắn. Bằng bằng bằng. Bà phát súng, thanh âm cơ hồ chỉ phát ra cùng một lúc. Sau đó rầm một tiếng, từng thủy tinh phía sau y rơi xuống đổ sụp một mảnh, gió bên ngoài tòa nhà 86 tầng mãnh liệt thốc vào phòng. Gió lạnh như dao cắt, Lương Tiểu Đồng rơi súng trong tay lên, tay phải nắm súng của y chỗ lòng bàn tay đã bắt đầu rớm máu. Y thật không ngờ, cũng sẽ có người có thể ở khoảng cách gần như vậy né được viên đạn. Súng thứ nhất, Hàn Phong đầu nghiêng về hướng trái, tránh được viên đạn. Phát thứ hai, anh thuận thế lăn tới bên cạnh ghế sắt ở phía sau cửa. Phát thứ ba, Hàn Phong đã mang ghế sắt ném ra, chầy ra tay của Lương Tiểu Đồng, đồng thời đập nát một mảng lớn tường thủy tinh kia. Lương Tiểu Đồng hoảng sợ nhìn Hàn Phong, đôi mắt nọ của Hàn Phong lóe sáng, tựa như u linh tới từ địa ngục. Có thể xuyên thủng hết thảy nội tâm. Lương Tiểu Đồng lúc này mới hiểu được, người trước mặt này căn bản không phải người mình có khả năng chiến thắng. Hai người mặc dù học cùng một chỗ, nhưng giữa hai người tuyệt đối có sự chênh lệch. Trong lòng y run lên, hồi tưởng lại, nội tâm chấn động nói. Là thật, truyền thuyết là thật, nó cư nhiên là sự thật. Y phảng phất như nhớ lại những lời từng vấn viết bên tai, tựa như chú ngữ nhìn Hàn Phong nói. Hắn là một luồng gió lạnh đến từ địa ngục, là người ma vương địa ngục e ngại phán lời nguyền rủa, là người ngay cả ma vương của địa ngục, hắn cũng vì sợ hãi mà muốn xua đuổi đến đây. Hắn chỉ mang đến giết chóc cùng máu tanh. Hắn là hóa thân của tà ác và khủng bố. Hắn đi đến đâu đều khiến nơi đó biến thành địa ngục lạnh giá. Lương Tiểu Đồng lẩm bẩm nói. Tại sao? Tại sao học trưởng phải... Hàn Phong nói. Vốn dĩ ngươi muốn chủ tính chuyến đi 2.000 triệu kim ngạch từ ngân hàng Hằng Phúc, đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Ngươi muốn giết chết đám ủy viên quản trị của ngân hàng Hằng Phúc, muốn phá hủy trị an của thành phố Hát, cũng chẳng cùng ta quan hệ. Thế nhưng... Hàn Phong đột ngột nâng cao giọng nói. Ngươi mời tới gã sát thủ xếp sẹo, một phát súng kia tại sao không thể bắn chuẩn chút? Có lẽ một súng bắn chết cô ấy còn có thể tốt hơn chút. Nhưng mà tại sao? Tại sao phải để cô ấy còn sống trong thống khổ như vậy? Lương Tiểu Đồng lúc này mới tỉnh ngộ nói. Là Long Giai sao? Là nữ cảnh sát kia sao? Trong mắt Hàn Phong, đôi đồng tử tựa như những vì sao yêu dã. Anh buồn bã nhắm mắt nói. Em ấy chính là người phụ nữ của ta. Người khi đó nhất định cho rằng ta như trước đang hoài nghi em dai. Chỉ muốn thừa dịp khi tinh thần em ấy đã bị đả kích. Thừa dịp tạo động tác giả đúng chứ? Cho nên nếu ta chất vấn em dai sát thủ giết em ấy là ai, em ấy nhất định không cách nào trả lời. Như vậy ta cũng chỉ càng hoài nghi em dai, đúng chứ? Em dai vừa chết, nội gián cũng diệt trừ, đầu mối của ta cũng bị chặt đứt toàn bộ. Nhưng cách nghĩ đơn giản như vậy đã thúc giục người nhất định phải mời sát thủ sớm giết chết em ấy đúng không? Ngươi không ngờ tới, cho tới bây giờ ta chưa từng hoài nghi em ấy nhỉ? Lương Tiểu Đồng run giọng nói. Tôi không thể ngờ tới. Tôi vốn tưởng rằng học trưởng hẳn sẽ không biết động tình. Học trưởng sao lại... sao lại đối với một người bình thường? Chúng ta đều là sinh vật bậc thấp, chỉ là thể dung hợp của một vài phương trình hóa học và chất hữu cơ mà thôi. Chúng ta mới là đỉnh cao trong chuỗi tiến hóa của sinh vật. Chúng ta là sinh vật mang cơ thể ưu tú nhất. Chúng ta từng tiếp nhận huấn luyện sinh tồn tàn khốc nhất. Những kẻ bên ngoài trường đó, căn bản chỉ là những thứ bị đào thải. Chúng trong mắt chúng ta, chính là con chuột, chính là con kiến mà. Hàn Phong đạm mạc nói, phải không? Vậy ngươi thì tính là thứ gì? Con chẳng phải là một con quái vật không lớn nổi sao? Ngươi đừng quên, trong mắt ta, ngươi cùng con chuột cũng chẳng có gì khác biệt. Lương Tiểu Đồng cúi đầu khom lưng nói, Đúng, trước mặt học trưởng cường đại, tôi vốn cùng con kiến sẽ không có gì khác nhau. Thế nhưng với tư cách là một học trưởng đại nhân kiêu ngạo, sở hữu năng lực phá hoại ưu tú nhất trong trường, tại sao có thể sinh lòng yêu thương với một người thường chứ? Học trưởng sở hữu năng lực phá hoại hùng mạnh nhất, thủ đoạn giết người hoàn mỹ nhất. Chẳng lẽ học trưởng không định dùng nó để giết người, trái lại muốn dùng nó để cứu người sao? Học trưởng, tôi sùng kính học trưởng lắm. Anh vốn là xài lang hung ác nhất. Chẳng lẽ đơn giản rơi vào chuồng cừu, ăn cỏ xanh vài ngày, anh liền cho rằng mình là cừu sao? Anh đừng quên, anh chính là một con sói. Anh cần máu thịt của cừu để thỏa mãn dã tính đói khát của anh. Hàn Phong nhìn tay mình thản nhiên nói, phải không? Hóa ra ta là sói sao? Vậy sói là thế nào chứ? Ở trước mặt ta dạy đời, ta cho người biết cái gì gọi là dã tính. Anh tiến về phía trước từng bước một. Không! Lương Tiểu Đồng tim gan đều rét lạnh thét to. Đừng tới đây! Y bỗng dưng quỵ xuống nói. Tôi biết sai rồi, xin anh buông tha cho tôi. Sát thủ kia là của Hắc Võng. Tôi có thể thay anh tìm ra hắn. Tôi biết sai rồi, xin học trưởng buông tha cho tôi. Hàn Phong lại rảo bước mạnh mẽ tiến về phía trước nói. Không cần. Hắc Võng, ta sớm muộn cũng sẽ đi tìm chúng. Không chỉ có mỗi gã sát thủ đó, toàn bộ bọn chúng đều phải vì hành động đó mà trả giá đắt. Trong lòng Lương Tiểu Đồng lại một trận run rẩy. Dựa vào sức lực của một người, đi khiêu chiến hệ thống sát thủ quốc tế, thứ kia ngay cả hình cảnh quốc gia trên thế giới đều không có biện pháp với chúng, so với căn cứ tổ chức khủng bố còn đáng sợ hơn. Cũng chỉ Hàn Phong mới có thể nói ra lời nói hùng hồn như vậy. Lương Tiểu Đồng đứng dậy, vội vàng lùi từng bước, sợ hãi nói. Anh không thể giết tôi. Tôi cũng là người trong trường. Tôi là đàn em của anh. Dựa theo quy tắc trong trường, anh không thể giết hại bạn học. Hàn Phong cười nói. Quy củ ư? Đừng quên, ta chính là từ trong trường trốn ra. Trong thế giới của ta, không có quy củ. Lương Tiểu Đồng đứng lên ghế cao, cuồng loạn quát. Không, ta không cam lòng. Ta mới là người đàn ông hùng mạnh nhất trên thế giới này. Ta có thể chi phối hết thảy. Tại sao? Tại sao phải có trường học? Tại sao phải huấn luyện nhiều học sinh như vậy? Nếu chỉ mình ta, ta có thể khống chế hết thảy. Y trợn tròn mắt nhìn Hàn Phong nói. Tại sao? Tại sao các người ưu tú như vậy? Tại sao các người có thể là tượng đồng để tất cả học viên cúng bái? Tại sao ta lại là vận mệnh nhất định bị đào thải? Hàn Phong thản nhiên nói. Cho nên mới nói ngươi chưa rõ ràng tình trạng của bản thân lắm đó. Để ta nói cho ngươi biết, tại sao ngươi thích làm hoàng đế như vậy? Ngươi trời sinh tàn tật, thân thể vĩnh viễn không lớn nổi. Trong quá trình phát triển khẳng định đã bị rất nhiều loại ánh mắt khác nhục mạ và trào phúng. Ngươi không cam lòng, cho nên lúc huấn luyện, ngươi cũng ôm lối suy nghĩ nhất định phải trở thành người có thể ra lệnh cho kẻ khác để huấn luyện đúng chứ? Đáng tiếc, điều kiện thân thể hạn chế, ngươi nhất định là chỉ có thể là một gã hạng kém. Nhất định cũng đã phải chịu đựng cuộc sống khuất phục và thờ ơ ở trường học. Ngươi biết, ngươi ở trường vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Cho nên khi ngươi ra ngoài, liền muốn thật nhiều tiền, thật nhiều quyền lực, muốn khống chế càng nhiều người hơn nữa, để bọn họ trở thành nô lệ của ngươi, để bọn họ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Thật là suy nghĩ ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ngươi trở thành hoàng đế, có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngay khi ngươi bày mưu tính kế, ngươi lại quên mất một điểm quan trọng nhất. Thời gian. Cho dù ngươi may mắn trở thành quốc vương của nước nào đó, ngươi cũng hưởng thụ chẳng được bao lâu. Ngươi biết không, bệnh như ngươi căn bản không có khả năng sống thọ. Tính mạng của ngươi hiện đã ra dấu hiệu cuối cùng. Hơn nữa, không có biện pháp gì ngăn chặn cái chết của ngươi. Huống chi ngươi căn bản cũng không đảm đương nổi chức hoàng đế. Trò chơi kết thúc. Lương Tiểu Đồng vội nói. Học trưởng Hàn Phong, tôi có thể cho anh lên làm vua, vị vua chí cao vô thượng. Tôi đã xây dựng nền móng tốt rồi, chỉ cần học trưởng nguyện ý, chúng ta có thể làm nên một phen nghiệp lớn. để tôi làm trợ thủ của anh cũng được. Tôi sẽ trở thành một con cờ cực tốt để sử dụng. Hàn Phong nói, đồ ngu. Ta đã nói với người, tiền tài và quyền lực, đó là những thứ ta không có hứng thú nhất. Còn nữa, ngươi cho rằng ngươi thật sự đã thành công sao? Lương Tiểu Đồng không rõ nói. Cái gì? Ngón tay của Hàn Phong lướt qua màn hình máy tính trên bàn làm việc nói. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có hơn 2.000 triệu sao? Để ta nói cho ngươi biết, khi lần đầu tiên ta đến thành phố T, bởi vì Tần Di từng ám chỉ với ta, nói ta không hiểu cổ phiếu, cho nên khi đó ta liền tra cứu rất nhiều bộ sách, cùng khảo sát dao động cổ phiếu của thị trường cổ phiếu ở Ngân hàng Hạnh Phúc. Mặc dù khi ấy còn chưa có đầu mối rõ ràng, nhưng ta hoài nghi các người chắc chắn sẽ tiến hành điều động vốn quy mô lớn, đặc biệt đúng lúc chính là ta đụng phải Tinh Thần. Lương Tiểu Đồng lẩm bẩm nói, Tinh Thần, Tinh Thần trong 18 tượng, người được xưng là U Linh máy tính kia sao? Hàn Phong nhớ lại tình cảnh đêm đó. Trong thành phố T, hẻm nhỏ hẹp dài mà tối tăm, Hàn Phong cùng Tinh Thần gắt gao ôm lấy nhau. Tinh Thần không có gì thay đổi, như trước một đầu tóc ngắn màu nâu xoắn xít, dái tai đầy rộng, mũi ngắn môi dày, ngũ quan đoan chính, da thịt màu đồng thiếc hơi đen. Trong hốc mắt hõm sâu, chất chứa một đôi đồng tử màu nâu. Trên người anh ta có huyết thống người Ấn Độ, người cũng tràn trề nhiệt tình như tổ tiên. Anh ta so với Hàn Phong lùn hơn một chút, ước chừng khoảng 1m7-1m8, nhưng thân thể khỏe mạnh, cực kỳ dũng mãnh. Không ai có thể nghĩ đến đôi bàn tay rồng sừng che kín gân xanh kia có thể tạo kỷ lục tốc độ ấn phím 84 lần mỗi giây. Tinh Thần kích động nói, tôi thật sự không ngờ quả thật có thể tìm được cậu ở đây. Nghe nói bọn họ vẫn đuổi theo cậu đến cảnh nội Trung Quốc, mới mất dấu. Mấy năm nay cậu có khỏe không? Anh ta nói tiếng Đức chuẩn. Hàn Phong cười nói, cậu thấy sao? Anh cũng dùng tiếng Đức để trả lời. Đôi mắt của Tinh Thần tỏa ra quang mang sau khi tinh tế đánh giá nói, cậu gầy, cao lên, nhưng sức sống không tồi, không giống bộ dạng từng chịu khổ, từng bị thương. Tôi còn lo lắng cậu sẽ không địch lại bọn người trường học phái tới truy sát cậu. Xem ra tôi lo lắng dư thừa rồi. Hiện giờ cậu đang làm gì? Tôi. Hàn Phong bỗng dưng cất tiếng cười to đáp. Tôi cho cậu 10.000 lần cơ hội, cậu cũng đoán không ra được đâu. Tôi giờ là một thám tử. Làn da ngăm đen của Tinh Thần thấm ra một lớp mồ hôi. Trong bóng đêm đen như tỏa sáng, anh ta dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào Hàn Phong. Con người sắp lồi ra đến nơi. Thật giống như trên mặt Hàn Phong đang mọc ra một đóa hoa vậy. Một lúc sau mới lẩm bẩm nói, việc này là thật sao? Hàn Phong cười trúng chím gật đầu. Tinh Thần mới tròn vo miệng, bụng ngực, giật mình nói, ui cha, trời ạ, thật kỳ diệu. Tôi không phải đang nằm mơ chứ? Lập tức nhìn Hàn Phong, hai người cùng nhau cười ha ha, cười đến mức thở dốc nói. Nếu đám lão già trong trường học kia biết, thiên tài tội phạm bọn họ trăm cây nghìn đắng huấn luyện ra, vậy mà trở thành khắc tinh của tội phạm, bọn họ sẽ tức điên lên mất. Sao cậu lại... Cậu, trên người cậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại biến thành như vậy? Tôi chỉ nghe nói cậu đang tìm thứ gì đó, cậu tìm được chưa? Vẻ mặt của Hàn Phong trở nên buồn bã, lảng tránh nói. Không thảo luận vấn đề kia nữa, hiện giờ cậu tìm được tôi rồi, không bằng giúp tôi vài chuyện đi. Tinh Thần nói, chuyện gì? Hàn Phong nói, ngày mai, người của cục kiểm tra sẽ tới Ngân hàng Hằng Phúc điều tra sổ sách. Bọn họ nhất định sẽ yêu cầu ngân hàng xác nhận thông tin đầu cuối của máy tính. Tôi muốn cậu giúp tôi soạn một ngựa gỗ, công dụng của nó thế này. Hàn Phong nhìn ánh mắt mờ mịt của Lương Tiểu Đồng nói, ngựa gỗ chặn lại chương trình, trực tiếp rót vào máy tính trung tâm của Ngân hàng Hằng Phúc. Tất cả nghiệp vụ chuyển khoản lớn đều bị ghi chép trong hồ sơ, đồng thời tạo ra dấu hiệu giả. Sau khi tháo bỏ ngựa gỗ mới có thể được xác nhận một lần nữa. Những ghi chép buôn bán hoàn tất người thấy đều là giả. Người chia 2.000 triệu đồng thành 13 lần, chuyển rời đến tài khoản cá nhân của người. Kỳ thật không hề có trong tài khoản của người. Thật đáng tiếc. Trước khi ta tới đây, đã xóa bỏ giao dịch này, người chính là một kẻ khổ rách áo ôm không xu dính túi. Lương Tiểu Đồng cố gắng gào lên. Không, anh không thể làm vậy. Tôi mất 3 năm. Tôi mất suốt 3 năm mà. Hàn Phong chớp chớp mắt nói. Trước hết, ngươi không cần nói cho ta biết mấy thứ đó. Bất quá mấy thứ kia so với mạng sống, hình như ngươi nên lo lắng đến tình cảnh trước mắt của mình hơn chứ nhỉ? Ta nghĩ rồi, hiện giờ ta chưa định giết ngươi. Lương Tiểu Đồng nói. Được rồi, tôi nhận tội. Xem ra Đinh Nhất Tiếu nói không sai, tôi vốn không nên chọc vào học trường. Hàn Phong nói. Chờ một chút, ta còn chưa nói xong đâu. ta định giao ngươi cho cảnh sát. Lương Tiểu Đồng nói, nếu như giao cho cảnh sát... Hàn Phong nói, không có chứng cứ đúng không? Ngươi lại sai rồi. Ngươi đã quên bởi vì ngươi căn bản không nghĩ đến việc mình sẽ bị bại lộ, cho nên hành động ở thành phố H cực kỳ lộ liễu đấy. Ở máy thao tác tàu tuần tra không người lái, Rafael, trong ô tô ám hát ngồi đã bị nổ, đều lưu lại dấu tay của ngươi. Là ngươi đúng chứ? Ở Trung Quốc, hai tội này tùy tiện lấy một cái cũng đủ phán tử hình rồi nhỉ? Hơn nữa, người bệnh như ngươi, đối với y học mà nói... Lương Tiểu Đồng lúc này mới ngây dại, y kinh hoàng lùi lại nói. Không, ta không muốn bị bọn họ coi như là chuột, nhốt trong phòng thí nghiệm. Không! Đừng nhúc nhích! Thân hình Hàn Phong bỗng nhiên chợt động, người như gió táp ập tới. Hai mắt Lương Tiểu Đồng lộ ra hoảng sợ, lại lui về phía sau một bước. Vừa vặn lùi đến bên cửa sổ, dưới chân bước vào khoảng không, cả người rơi xuống phía dưới. Hàn Phong nhảy ra ngoài tường, mu bàn chân móc lấy sàn nhà, ngón tay của anh móc lấy ngón tay Lương Tiểu Đồng. Gió mạnh quật vào người, cả hai liền dán trên vách tường tầng 86 chọc trời đong đưa. Tại sao? Lương Tiểu Đồng treo ở bên dưới, gió thổi đến nổi mắt y không mở lên. Y cũng cảm thấy giữa ngón tay và ngón tay đang từ từ trượt xuống. Hàn Phong nói, mặc dù ngươi đã giết bạn học của ngươi, nhưng ta vẫn chưa có thói quen này. Đến lúc đó sĩ quan huấn luyện của ngươi tìm ta đòi người, ta sợ nhất cái loại chuyện phiền phức này. Lương Tiểu Đồng mỉm cười, ngón tay rút cuộc không cách nào kiên trì nữa, cả người rất nhanh chịu xuống phía dưới. Y ngược lại đã không còn sợ hãi, mở ra hai tay, dùng ngôn ngữ tay dành cho người cầm điếc thành thạo nói. Anh vốn là người của chúng tôi, tại sao phải giúp bọn họ? Hàn Phong trông ngược ngoài tháp đôi, tức giận vùng đấm tay, cuối cùng vẫn không thể nào bắt được Lương Tiểu Đồng. Hai tay của anh dán trên tường thủy tinh, trông xuống dưới một cái, chân cong lên, cả người đột ngột lộn ngược đứng trở về tầng 86. Anh dựa người bên tường thủy tinh, nhìn thân thể Lương Tiểu Đồng dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất trong mây, thầm nghĩ trong lòng. Ngôn ngữ của người cầm điếc, đáng chết, cư nhiên là người của tàn quân, lần này chọc phải tổ ong vò vẽ rồi, mắc loại bệnh này cũng có thể xem là tàn tật sao? Anh xoay người lại, Phan Khả Hân vẫn như cũ trần như nhộng nằm trên mặt đất, văn kiện thư họa trong phòng làm việc này bị gió thổi tung bay loạn khắp nơi. Cả tòa cao ốc tháp đôi, giờ phút này vậy mà yên tĩnh như chết. Nơi nơi đều là người nằm. Hàn Phong nhìn tay mình thầm nghĩ. Lòng dài, xin lỗi. Đây là một đôi tay giết người. Muốn giết người là dễ dàng như vậy. Giết bao nhiêu cũng được. Muốn cứu một người lại khó khăn đến thế. Mặc kệ là người bản thân muốn cứu hay không muốn cứu, một người cũng cứu không được. Giang giang, điện thoại trên bàn làm việc của Lương Tiểu Đồng lúc này vang lên. Chút điện thoại chen lẫn tiếng gió quất. Trong phòng làm việc trống trải này thậm chí có chút khiến người ta hơi hốt hoảng. Hàn Phong do dự một chút, sau đó nhận điện thoại. Chỉ nghe bên đầu dây điện thoại khác, một người dùng tiếng Trung Quốc thuần thục nói. Anh cho rằng anh tìm được tôi. Tôi tìm không được anh sao? Tôi không muốn gì khác, tôi chỉ muốn phần của tôi. Trong lòng Hàn Phong giật mình, giọng nói này rất quen thuộc. Đúng lúc ấy Phan Khả Hân trên mặt đất dần dần tỉnh dậy, rên rỉ nói. Hàn Phong! Cứu! Cứu tôi! Hàn Phong! Đầu kia điện thoại lập tức cúp máy. Hàn Phong nghe âm ngắt ở trong điện thoại, bất đắc dĩ đặt điện thoại xuống, xoay người đi về hướng cửa. Tới cửa rồi, Phan Khả Hân vẫn như cũ, yếu ớt hô lên. Cứu tôi! Cứu tôi! Hàn Phong! Hàn Phong thở dài một tiếng, rốt cuộc vẫn quay đầu lại, đặt điện thoại trước mặt Phan Khả Hân, ngắc ống nói bên mép Phan Khả Hân, thấp giọng nói. Đây là hệ thống cấp cứu địa phương, tự cô gọi cho bọn họ đi. Nói rồi anh phủ quần áo của Phan Khả Hân lên người Phan Khả Hân, cuối cùng nói, đừng để tôi nhìn thấy khuôn mặt xấu xí này của cô một lần nào nữa. Cũng không quay đầu lại bước đi, anh phảng phất như đã nghe được tiếng hú còi của cảnh sát. Tin tức mới nhất của Tân Hoa Xã, một chiếc thuyền chở dầu vạn tấn của Panama va phải đá ngầm chìm ở vùng biển phía nam nước ta. May mà cũng không có người thương vong. Bộ sự cố hàng hải nước ta trước tiên phải ra thuyền cứu viện. Lãnh Kinh Hàn nhìn tin tức, hơi mỉm cười. Một phụ nữ mặc áo diệt kim bên cạnh, khoảng 40 tuổi, khóe mắt có chút nếp nhăn, tóc uốn lọn, dung mạo vẫn như cũ rất nhu mì xinh đẹp. Đây là vợ của Lãnh Kinh Hàn, bà Tôn Mai Đình. Bà hỏi, là vụ án các anh lo liệu đó sao? Lãnh Kinh Hàn nói, đúng vậy, đưa tin thành cái dạng này rồi. Tôn Mai Đình nói, ôi, Khả Hân cùng chàng trai tên Hàn Phong kia, rốt cuộc đang ở đâu? Hôm nay ba của Khả Hân lại gọi tới hỏi. Lăng Kinh Hàn nói, hẳn là đến một nước Đông Nam Á nào đó du lịch rồi. Nghe nói là vừa trải qua sóng thần, hiện giờ bên kia có rất nhiều chính sách ưu đãi người lữ hành. Hơn nữa xí nghiệp đứng tên Phan Thị bọn họ có rất nhiều ở đó, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng ông nghĩ tới giày cao gót ngày đó Phan Khả Hân mang. Tới cùng tên Hàn Phong kia sẽ làm gì Khả Hân? Ông đứng dậy nói, anh còn vài việc, về phòng điều tra hình sự một chuyến. Bà Tôn nói, hôm nay không ngủ chưa sao? Lãnh Kinh Hàn nói, hôm nay không ngủ nữa. Bà Tôn nói, mới nhàn rỗi chưa được vài ngày, lại bận rộn rồi. Tuổi tác của anh cũng đã lớn, đừng ôm đồm như người trẻ tuổi vậy. Ôi, ly nước của anh, thời tiết nóng như vậy, ngồi xe taxi đi thôi. Lãnh Kinh Hàn cười cười, phất tay nói, biết rồi. Lãnh Kinh Hàn đi tới phòng điều tra hình sự, lúc này đang thời gian nghỉ trưa. Trong phòng điều tra hình sự nhiều ít có chút vắng vẻ, Lãnh Kinh Hàn nhớ tới Long Giai và Hạ Mạt. Một vụ án này mà hy sinh hai thuộc hạ. Tuy nói về sau còn có thể có người mới đến, nhưng dù sao vẫn là đội viên cũ tốt hơn. Cũng đã hợp tác quen rồi, tất cả mọi người quen thuộc cũng hiểu rõ lẫn nhau. Lãnh Kinh Hàn đi một vòng ở đại sảnh phòng điều tra hình sự, chợt nghĩ đến. Mình rốt cuộc đến đây làm gì chứ? Ông đẩy cửa phòng làm việc ra, liền nhìn thấy Hàn Phong như là một con mèo to cuộn mình trên sofa. Hàn Phong đã thay cái áo phông có chút cũ nát nọ, một cái quần đùi sát bẹn, chân trần, tựa như dân tị nạn thiếu nợ bỏ trốn. Hàn Phong nghe được tiếng cửa mở, xoay đầu lại nói với Lãnh Kinh Hàn. Tôi tìm không được đường về. Lãnh Kinh Hàn thấp giọng kinh hô. Tại sao cũng trở về rồi? Khả Hân đâu? Hàn Phong nghiêng đầu sang bên nói. Cô ta à? Cô ta phải chơi thêm vài ngày nữa mới về. Lãnh Kinh Hàn biết có gì đó không được bình thường, nhưng ông không nói ra chỉ bảo. Đi xem Long Giai chưa? Hàn Phong ngồi dậy nói. Đi thôi, đi xem, sau đó anh tiện tôi về. Tôi mệt quá rồi. 3 ngày sau, khi Lãnh Kinh Hàn đến tiệm bốn tóc, Khuất Yến cùng các cô gái đang xem TV. Tin tức thời sự quốc tế Tân Hoa Xã. Ngày hôm trước, cao ốc dầu mỏ Tháp Đôi nổi tiếng Malaysia vang lên báo động. Tất cả cơ quan tài chính bên trong cao ốc an toàn rời khỏi đó. Sau vụ việc, cảnh sát địa phương tuyên bố đó là một trận đo định hệ thống an toàn của cao ốc dầu mỏ, không hề có tập kích khủng bố, không có nhân viên thương vong. Lãnh Kinh Hàn đi thẳng vào trong nhà, khi đến bên cạnh Khuất Yến hỏi. Cậu ấy còn đó chứ? Khuất Yến hút thuốc nói. Còn đang ngủ đó, bất quá cậu ấy lần này trở về, hình như có chút thay đổi. Các anh tới cùng đã gặp chuyện gì vậy? Lãnh Kinh Hàn không đáp, đi thẳng lên lầu 2. Lãnh Kinh Hàn lại tới nơi mà Hàn Phong gọi là nhà kia. Hàn Phong như trước ngủ ngon lành trên giường. Lãnh Kinh Hàn gõ tỉnh anh nói. Đừng khuyên cảnh sát chúng tôi đều bất tài, chừng nào thì cậu mới chịu nói ra chân tướng. Hàn Phong mắt lim dim hỏi. Anh nói gì? Lãnh Kinh Hàn lúc lắc tay phải, giữa ngón trỏ và ngón giữa tay phải của ông mang theo một thứ nhỏ nhỏ, chỉ cỡ móng tay cái. Ông nói. Đây là một băng từ mật độ cao, có thể ghi chép đoạn ghi âm dài đến 180 phút. Đặt trong gót giày tôi giao cho cậu. Một khi máy theo dõi bị mở ra, băng ghi âm này cũng bắt đầu tự động ghi âm. Ngoại trừ tôi, trước mắt còn chưa có người thứ hai nghe qua đoạn băng ghi âm này. Tôi muốn cho cậu nghe một chút. Nói rồi Lãnh Kinh Hàn mở ra một máy phát đặc biệt, bỏ băng từ nhỏ này vào. Trong băng từ phát ra tiếng bước chân của Phan Khả Hân, cùng tiếng của tài xế taxi, tiếng đi đường và tiếng thang máy. Sau đó là đoạn nói chuyện cùng Lương Tiểu Đồng. Lãnh Kinh Hàn phát hiện xong đoạn đầu, tắt máy phát nói. Phía sau chính là đoạn nói chuyện của cậu với Lương Tiểu Đồng. Không cần tôi phát một lần nữa nhỉ? Hàn Phong nằm trên giường ngoái lỗ tai nói. Thế thì sao nào? Dù gì thì vụ án kia cũng đã kết thúc. Anh cần gì làm rõ ràng như vậy? Lãnh Kinh Hàn trượt kề bên tai Hàn Phong nói. Trường học là thế nào? Cậu cho tới bây giờ chưa từng nhắc tới với tôi. Lương Tiểu Đồng già kia, người sắp đặt cả vụ án, tên kia là bạn học của cậu sao? Hai người vốn đến từ một nơi sao? Hàn Phong nói. Trường học? Trường học chính là chỗ để đọc sách viết chữ. Ai mà chẳng đến từ trường học chứ? Nước nào mà chẳng có trường học? Lãnh Kinh Hàn nói. Trường học của hai người đó là chuyên dạy người ta làm thế nào để giết người, chuyên dạy người ta làm thế nào chủ tính hại người đúng không? Hàn Phong trắng mắt liếc Lãnh Kinh Hàn một cái, tức giận nói. Biết rồi còn hỏi. Lãnh Kinh Hàn nói. Vậy rốt cuộc là nơi thế nào? Có thể tiết lộ chút không? Hàn Phong hỏi ngược lại. Anh có thể đánh lại Lý Hưởng không? Lãnh Kinh Hàn không nói lời nào. Hàn Phong nói rất dễ hiểu. Trường học của bọn họ tùy tiện cho ra một người, ngay cả Lý Hường cũng không phải đối thủ, còn mình thì càng không cần phải nói. Nếu biết nhiều bí mật, vậy không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Lãnh Kinh Hàn nói, tôi đến là muốn nói cho cậu biết, Khả Hân nó... Ông nội của Khả Hân thông qua quan hệ đã mang Khả Hân về nước rồi. Hàn Phong thản nhiên nói, ờ. Lãnh Kinh Hàn nói, nhưng mà nửa đời sau của nó có lẽ đều phải vượt qua trên xe lăn. Trong mắt Hàn Phong hiện lên một mặt yêu thương, Tiêu Nghỉu nói, ờ, cô ấy chắc là hận chết tôi rồi. Lãnh Kinh Hàn nói, sao thế được, tôi nghĩ nó hẳn phải biết mình đã làm những gì, loại trừng phạt này đối với nó mà nói đã rất nhẹ rồi. Lãnh Kinh Hàn ngồi ở đầu giường của Hàn Phong, vỗ vai Hàn Phong nói, tóm lại, cảm ơn cậu. Hàn Phong đảo mắt xem thường nói, anh không cần cảm ơn tôi, vụ án này vẫn chưa xong đâu. Cái gì? Lãnh Kinh Hàn tự như bị kim chích mông, nhảy dựng lên. Hàn Phong nhìn Lãnh Kinh Hàn nói, có chuyện tôi còn chưa nói cho anh biết, Đình Nhất Tiếu hắn chưa chết. Lãnh Kinh Hàn trừng to mắt nhìn nói, cậu nói gì? Đình Nhất Tiếu chưa chết? Không có khả năng chứ, ngày đó chúng ta đã nhìn thấy hắn ở trên thuyền, thuyền kia dưới mí mắt của chúng ta đã phát nổ, loại mức độ nổ này căn bản không ai có thể sống sót. Hàn Phong nói, đúng vậy, ngày đó chúng ta nhìn thấy Đinh Nhất Tiếu đã lên thuyền, nhưng mà Đinh Nhất Tiếu kia là giả, phần phẫu thuật thẩm mỹ ra đó. Lê Kinh Hàn vội la lên, làm sao có thể được, sao cậu biết? Hàn Phong chỉ vào băng ghi âm trong tay Lãnh Kinh Hàn, ở phía sau đó một chút, anh hẳn đã nghe được tôi nhận một cú điện thoại, đó là Đinh Nhất Tiếu gọi tới, hắn tìm Lương Tiểu Đồng là muốn chia phần tiền hắn nên có. Lương Tiểu Đồng có thể lợi dụng thân thế đánh cháo Hạ Mạt, Đinh Nhất Tiếu tại sao lại không thể lợi dụng thân thế đánh cháo chính mình cơ chứ? Cứ như vậy, bí ẩn trong lòng tôi cuối cùng đã tháo gỡ toàn bộ. Lãnh Kinh Hàn nói, chuyện gì xảy ra? Hàn Phong nói, còn nhớ không, ở công ty kiến trúc Hải Nguyên, đêm chúng ta bị tập kích kia, Lý Hưởng bị Lương Tiểu Đồng gây thương tích. Anh ấy nói, chính anh ấy cũng làm bị thương Á Bát. Về sau trong video giám thị của bọn họ, chúng ta phát hiện trên mu bàn tay của Á Bát cũng không bị thương. Ngược lại mu bàn tay của Đinh Nhất Tiếu có vết băng bó. Hơn nữa gã còn cố ý che giấu vết thương ở mu bàn tay mình. Ngày đó khi tôi đi tìm Đinh Nhất Tiếu, vừa vặn ở trong cao ốc Thiên Nguyên đụng phải một gã bác sĩ mang theo hộp dụng cụ. Trên thực tế đó chính là trước khi Đinh Nhất Tiếu làm phẫu thuật thẩm mỹ cần thử da trên tay, để xem da cần thay có bài xích da của gã hay không. Sở dĩ gã muốn che giấu chính là sợ chúng ta hoặc Lương Tiểu Đồng nhìn ra sơ hở trong đó. Về sau có một vụ án nhìn như không liên quan đến vụ án chúng ta điều tra, ngay tiểu khu đường Lâm An đó, còn nhớ không? Hiện giờ khẳng định còn chưa kết án đúng không? Lãnh Kinh Hàn gật đầu nói, ừ, lão Quách nói cho tôi biết vụ án họ sắp thành án chưa giải quyết được rồi, bởi vì trộn lẫn trong vụ án vũ trang đông đảo, nhất thời cũng không cách nào thanh lý ra được đầu mối. Hàn Phong nói, có người nói nhìn thấy xe Mercedes-Benz dài cho nên hoài nghi là Đinh Nhất Tiếu, mà khi đó tôi cho rằng Đinh Nhất Tiếu căn bản không có khả năng ở thành Nam. Chúng tôi thật không ngờ là đồng thời xuất hiện hai Đinh Nhất Tiếu. Bọn họ ngay ở tiểu khu kia phẫu thuật thẩm mỹ. Cái bàn lớn đó không phải bàn bóng bàn mà là giường phẫu thuật. Do đó nơi nơi đều là máu của Đinh Nhất Tiếu mà không phải là của người bị giết chết. Do đó Đinh Nhất Tiếu không chỉ phải phá hủy mặt người chết còn phải hủy cả đôi tay kia. Là vì ngón tay của bác sĩ ngoại khoa thường sẽ lưu lại vết hằn thắt nút lưu lại. Gã sợ chúng ta từ chi tiết đó sẽ suy đoán ra được thân phận người chết. Mà trước thời gian thi thể cứng lại, ngoại trừ nhân tố thời tiết ra, còn có chính là phẫu thuật vốn là việc cực kỳ mất sức hạng nhất. Một cuộc phẫu thuật tinh vi, không thua gì đấu một trận tennis. Do đó bộ thi thể kia sớm đã cứng ngắc. Nếu tôi đoán không lầm, bác sĩ phẫu thuật kia chính là Lương Khánh Nho. Lãnh Kinh Hàn nói, đúng vậy, bác sĩ Lương Khánh Nho đã mất tích nhiều ngày. Người nhà của bệnh viện cũng đã báo cảnh sát. Chỉ là thi thể phải thanh lý trong đoạn thời gian này phải có trên 100.000. Chúng tôi cũng không biết có phải thi thể của bác sĩ Lương hay không nữa. Hàn Phong nói, về sau, chúng ta chẳng phải từng ở phòng Đinh Nhất Tiếu ở phát hiện dấu tay của gã cùng một ít vật dụng khác sao? Tôi tìm thấy một vài sợi tơ màu đen, vẫn chứa trong túi đựng vật chứng. Về sau, sợi tơ này bỗng dưng không thấy đâu nữa. Đây không phải là có người trộm đi, mà là vì đó vốn chính là sợi phẫu thuật có thể phân hủy bọc dây da, thường dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ mặt. Bởi vì khi ấy trên sợi có dính vết máu, cho nên sợi tơ tự bị hòa tan. Mà chúng ta khi ở bến tàu Tân Hải phát hiện tiền đám phần tử vũ trang này trông coi, tất cả đều là tiền giả. Cũng chính là bởi vì Đinh Nhất Tiếu chân chính đã sớm đem tiền rời đi rồi. Khoản tiền nọ chính là mạng sống của gã. Gã không có khả năng giao vào tay kẻ khác. Lãnh Kinh Hàn rúng động nói, xem ra chúng ta đều đã đánh giá thấp gã. Hàn Phong mỉm cười nói, có lẽ là vì đang khi giám thị gã, gã biểu hiện quá tốt đấy. Trên thực tế, sự giám thị của chúng ta đã cung cấp điều kiện cho gã. Lãnh Kinh Hàn khó hiểu nói, tại sao? Hàn Phong nói, anh nghĩ đi, vốn dĩ gã bị Abad, Lương Tiểu Đồng phái ra vững vàng giám sát, căn bản không dám làm bừa. Thế nhưng khi bọn chúng biết cảnh sát có bắt đầu giám thị bọn chúng, Abad sẽ vì giám thị của cảnh sát mà cố kỵ. Đinh Nhất Tiếu lợi dụng cơ hội này, nhiều lần ra ngoài một mình. Bởi vì cảnh sát vẫn giám thị, do đó Abad không dám làm gì gã. Mà cảnh sát đối với việc giám thị hai người bọn họ lại khiến Abad không dám dễ dàng bại lộ thân phận, không thể trực tiếp ra tay hành động, cho nên Đinh Nhất Tiếu mới có thể nhiều lần ra ngoài đấy. Lãnh Kinh Hàn nói, quả nhiên rất giàu hoạt, gã hiện giờ đang ở đâu? Hàn Phong lắc đầu nói, không biết, nhưng khẳng định không còn trong nước nữa. Gã mang theo khoản tiền nọ có thể đến bất cứ quốc gia nào, tóm lại đủ để gã sống cả đời. Hơn nữa vụ án này tiếp tục xét thêm nữa cũng không phải việc anh có thể truy xét được. Lãnh Kinh Hàn nói, có ý gì? Hàn Phong thở dài, thị trường chứng khoán Trung Quốc chỉ mới nửa năm đã xảy ra 13 vụ giám đốc điều hành công ty có tên trên thị trường chứng khoán tham ô tài sản công ty. Trong đó 7 người chạy ra nước ngoài, mang theo tổng cộng hơn 30 triệu. Nếu không phải ngành quản giáo chứng khoán không nghiêm khắc, cùng quy chế pháp luật không hoàn thiện, Lương Tiểu Đồng cũng không có cơ hội gây ra vụ chuyển tài khoản quy mô lớn như vậy. Tôi cũng không cần vận dụng lực lượng khác để giải quyết vấn đề của ngân hàng Hằng Phúc. Thị trường chứng khoán Trung Quốc bắt đầu từ năm 2002, các cổ phiếu giảm xuống dưới 3% vốn ban đầu phát hành của nó. Tài chính ngâm nước đã gần 1 triệu vạn. Sự cổ phiếu năm nay tất nhiên là một nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu lại cách tân thấp. Mà trên cơ chế thị trường không kiện toàn, công ty có tên trên thị trường chứng khoán tốt xấu lẫn lộn, phần tử phạm pháp có cơ hội lợi dụng, đó là một nguyên nhân khác. Kinh tế quốc gia liên tục tăng trưởng, thị trường chứng khoán liên tục giảm thấp, loại phân hóa hai mặt đối lập này trên lịch sử cổ phiếu vẫn chưa từng có. Việc này anh quản được sao? Lãnh Kinh Hàn sắc mặt thẹn đỏ nói, Việc này không nằm trong phạm vi quyền hạn của tôi. Tôi quả thật quản không được, bất quá tôi tin sẽ khá hơn. Hàn Phong duỗi thắt lưng lười biếng nói, vậy chẳng biết phải mất bao nhiêu năm đâu. Hơn nữa, kết quả tình hình có khả năng còn nghiêm hơn so với chúng ta tưởng. Lãnh Kinh Hàn ngưng mắt nhíu mày hỏi, nói thế là sao? Hàn Phong nói, anh cũng đừng quên, phần tử khủng bố chúng ta thanh lý ở thành phố Hát chỉ là tàn binh bại tướng Lương Tiểu Đồng không cần, là những kẻ vốn bị Y đào thải. Mà đội binh tinh nhuệ của Y đã ẩn núp đến một quốc gia nào đó của châu Á. Đinh Nhất Tiếu thì cực kỳ có khả năng biết lượng đội binh đó đóng quân. Nó không chừng đã tiếp nhận quyền quản lý đội binh đó. Hơn nữa bản thân gã mang theo mấy ngàn vạn đồng, cùng khả năng gã có viên thuốc tình vận mệnh. Thế cục tương lai của châu Á rất khó đoán được. Hàn Phong lau mồ hôi trên trán sừng sốt hồi lâu. Rốt cuộc thở dài một hơi bất đắc dĩ nói, tôi đây đi tìm lão Quách trước, chấm dứt hai vụ án kia. Ông đi tới cửa, lại quay đầu nói, đúng rồi, lần trước tôi từng nói với cậu, vụ án con gái của giáo sư Lâm là Lâm Xuyến bị bắt cóc kia. Đã qua 2 tuần rồi, mà bắt cóc rốt cuộc vẫn chưa đưa ra yêu cầu gì, cũng chưa hề liên lạc với giáo sư. Chúng tôi còn hoài nghi, con tin hơn phân nửa đã bị hại, nhưng một chút đầu mối cảnh sát cũng không có. Cậu có đi xem không? Hàn Phong nhìn chằm chằm Lãnh Kinh Hàn, nhìn hồi lâu sau nói, liên quan gì đến tôi? Ngủ. Anh kéo chăn qua, che khuất cả khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái đầu như tổ gà. Lãnh Kinh Hàn thở dài, rốt cuộc không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài cửa.